Sau khi phát tiết tâm tình, Đường Ngạo hiển nhiên tốt lên, hắn đuổi hết nhân viên ra, còn phân phó thư ký không tiếp khách. Đem Hi Hi ôm đến trên đùi, cởi ra quần áo, hạ thân cô hoàn toàn lõa lồ, nửa người trên quần áo có chút nhăn, chỉ nhìn trên quang cảnh bàn, hắn đem cô hãm vào trong ngực, Hi Hi nhắm mắt như là hưởng thụ sủng ái từ anh trai, tiểu tạo hóa vừa mới biểu hiện không sai, cảm giác trước mặt nhiều người khẩu giao cho anh thế nào. Càng thích, ha ha, hắn lại đùa cợt. Tay hắn chạm đến giữa hai chân cô, nơi đó sớm ẩm ướt một mảnh, dâm thủy ở đó chậm rãi chảy xuôi, ẩm ướt quần hắn, ngoạn dựa vào một điểm này, anh cho em vui vẻ, ngón tay cái của hắn ấn đến âm đế xoay tròn kìm, ngón giữa cùng ngón áp út cắm vào tiểu huyệt, Hi Hi thậm chí nghe được tiếng nước phốc suy, trong động hư không có ngón tay tiến vào thật thoải mái, ngón tay hắn tưởng như có ma lực, mỗi lần rút ra chọc vào đều có thể tìm được điểm mẫn cảm của cô. Hắn lặp lại rất nhiều lần, A.ANS trai. Ngạo, ca. N, Hi Hi không thể khống chế rên gì, bắt đầu thích. Hai cái ngón tay có thể thỏa mãn em sao, hắn không nhanh không chậm nói, tay kia thì với lấy văn kiện vừa đưa tới cư nhiên xem, Hi Hi ở trong lòng hắn giống như một sủng vật ngoan ngoãn, nhàn hạ bị đùa bỡn. Ánh mắt hắn nhìn văn kiện, bàn tay đã lại đùa bỡn nơi sâu nhất của tiểu mỹ nhân, ngón tay độ mạnh yếu càng lúc càng lớn, lại gia nhập ngón trỏ. Ba ngón tay ở bên trong cuốn ép thật chướng. Liên tục rút ra chọc vào kích thích thần kinh Hi Hi, khoái cảm không ngừng dâng lên, Đường Ngạo, a, mau, nhanh đến, Hi Hi cấp tốc thở dốc, nhưng là, hắn lại xấu xa ngay khi cô sắp lên đến đỉnh thì liền đình chỉ, hắn thong thả chiều ngón tay cái cũng không lại xoay âm đế, tiểu huyệt của cô theo bản năng co rút lại, không muốn buông ra ngón tay của hắn, nhưng là hắn lại tàn nhẫn rút ra. Sắp tới đỉnh đem cao trào hạ xuống, là như thế nào tàn nhẫn, toàn thân hư không làm cho cô ở trong lòng hắn trần trọc rên rỉ, hai cái chân càng không ngừng ma sát, nhưng là loại này ma sát như thế làm sao có thể an ủi đến chỗ ngứa sâu nhất, hắn đứng lên rồi đi vài bước, đem Hi Hi quăng đến sofa da thật màu đen bên cạnh, ghế sofa màu đen, vặn vẹo tiết trắng dâm oa, thật sự là cảnh đẹp, đáng tiếc hiện tại anh muốn xử lý công sự, Hi Hi ở trên sofa vặn vẹo thân mình. Như là một tiểu dâm hoang, cả đầu đều là khoái cảm, nhục bổng, ngứa, muốn cao trào, hắn ném cho cô cây chặn giấy bằng đồng, tự mình xử lý trí Hi Hi không còn sót lại chút gì, vội vàng nắm lấy cây chặn giấy đưa xuống ở giữa tiểu huyệt của mình tự trừ sáp, hắn ngồi ở ghế trên căn bản không có ý tứ làm việc, mị ánh mắt xem, cây chặn giấy bằng đồng vừa thô vừa cứng làm cho Hi Hi nhanh hơn đạt khuây khỏa, có nhiều lần đều thẳng sáp. Rốt cuộc hắn lại đi tới kéo tay kia của cô ấn đến trên vú, Hi Hi không tự chủ được bắt đầu xoa nắn, ngón tay lạp xả núm vú sưng đỏ. Cao thấp thân lặp lại kích thích cùng với đau đớn cao trào đến đây, hạ thân run run tiết rất nhiều, sofa dưới thân ẩm ướt, Hi Hi xuyễn khí, lý trí chậm rãi buông xuống, cô đứng lên run run lui thành một đoàn, khóc nói, anh thật xấu. Vì cái gì biến em thành cái dạng này, anh cũng không có làm cái gì, chính là dùng cái chìa khóa mở ra cánh cửa của em. Khai quật ra ước số dâm đãng trong máu em gái ngoan, em so với trong tưởng tượng của anh còn muốn dâm đãng hơn, anh cực kỳ thích, thanh âm hắn lãnh như truy băng, đâm thẳng trái tim của Hi Hi, cô toàn thân run run tê dại, em gái chấp nhận đi, anh muốn đem em tạo ra thành một cái tiểu tính nô chỉ thuộc về anh, hắn đi hướng ta đem Hi Hi ôn nhu mềm nhẹ ôm vào trong ngực, vuốt phẳng mái tóc tại đây trong cái thế giới tuyệt vọng lạnh như băng, anh cho em khoái cảm. Em bồi ảnh, hai chúng ta cái luôn luôn ở cùng nhau không tốt sao, Đường Hi Hi sợ hãi càng thêm phát run, chẳng lẽ cuộc sống của cô sau này chỉ có nhục bổng nam nhân này cùng cao trào sao, cô không cần. Cô còn có Đường ca yêu thương, cô còn muốn đọc sách. Cuộc sống của cô còn có rất nhiều hy vọng, nhưng là kế tiếp Đường Ngạo lại dùng hành động thực tế chút đánh vỡ hết cả hy vọng của cô.